Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, chương 1514, Thần Thông Thức Tỉnh. Diệp Dương toàn thân băng phong, tựa hồ bị định ở nguyên địa đồng dạng, toàn thân băng lãnh, mà ma tượng huyễn hóa ra đến thần quyền lại là tiếp tục mãnh liệt oanh kích mà xuống. Diệp Dương không cách nào ngăn cản. Mà hỗn độn nguyên thạch nhưng lại không biết bị đánh bay đi nơi nào. Ỷ vào hỗn độn nguyên thạch là không thể nào. Khốn thần tác, Diệp Dương là tuyệt đối không thể vận dụng. Một khi sử dụng, thậm chí thần hồn của hắn còn không có trở về ở Thất Tinh Học Viện bản tôn trên người. Hắn ở Thất Tinh Học Viện bản tôn liền đã bị đến đây thủy tộc cường giả đánh chết ngay tại chỗ. Khốn thần tác, đây chính là Diệp Dương chiêu bài thần khí. Hắn hiện tại, Dương Diệp cái này thân phận là tuyệt đối không thể vận dụng. Nếu không, thân phận nháy mắt liền sẽ bại lộ. Như vậy, hiện tại chỉ có thể vận dụng những phương pháp khác. Ở nơi này sinh tử ở giữa, Diệp Dương cũng không có sợ hãi, cũng không có hoang mang. Ngược lại lại là so bình thường càng thêm tỉnh táo. Trong đầu càng là ở chớp mắt liền lướt qua mọi loại ý nghĩ. Hậu Nghệ Thần Cung. Diệp Dương lần trước vận dụng Hậu Nghệ Thần Cung, nhưng tựa hồ cũng không có gây nên bất kỳ phản ứng nào. Tựa hồ, thần triều các cường giả cũng không có cảm giác được Hậu Nghệ Thần Cung khí tức. Nhưng hiện ở loại này tình huống dưới, Diệp Dương căn bản không cách nào tế ra Hậu Nghệ Thần Cung. Càng thêm không cách nào kéo cung bắn tên. Nghịch chuyển thời không? Ở thời khắc này, Diệp Dương vận dụng bản thân sáng tạo cao cấp nhất thần thông luân hồi. Hắn nháy mắt liền nghịch chuyển thời không, nhường thời không nhanh chóng chảy ngược rồi trở về. Đồng thời, Diệp Dương cũng vận dụng luân hồi chi lực, trực tiếp chém dụng ma tượng tu vi, muốn đem hắn đổ về đến nguyên bản còn không có tế ra trước đó bộ dáng. Nếu như trở lại một khắc kia, Diệp Dương liền có thể nhẹ nhõm rời đi. Chỉ là Diệp Dương lại là phát hiện, luân hồi chi lực mặc dù so trước đó cường đại rất nhiều, nhưng đối mặt ma tượng thời điểm, lại là 10 phần gian nan. Ma tượng thật sự là quá cường đại, mặc dù Diệp Dương vận dụng luân hồi thần thông, lại là khó có thể trấn áp, thậm chí có thể nói, luân hồi cái này thần thông thi triển đều nhất là gian nan. Luân hồi thần thông mặc dù thi triển gian nan, nhưng là Diệp Dương hay là cảm giác được luân hồi thần thông nổi lên nhất định tác dụng. Chỉ ít, ma tượng công kích trì hoãn một phần. Nhưng dù là như thế, ma tượng tốc độ vẫn như cũ cực nhanh. Lực lượng cũng cực mạnh. Nhanh chóng oanh kích mà xuống. Nếu là một bàn tay đập ở Diệp Dương trên người, Diệp Dương thần hồn nháy mắt cũng sẽ bị đánh thành bột mịn. Thậm chí, hắn ở thần giới thần hồn đều sẽ bị nháy mắt chôn vùi. Thủy quan ở trong này tế ra như thế cấp bậc cấm khí. Có thể không chỉ có chỉ là muốn ở thần hồn giới diệt đi Diệp Dương thần hồn như thế đơn giản. Hắn muốn hiệu quả là đem Diệp Dương bản tôn diệt sát đi. Chỉ có như thế, hắn bí mật mới có thể tiếp tục bảo trì. Sẽ không bị tiết lộ ra đi. Xong, Diệp Dương lòng dạ biết rõ. Hắn cũng đã làm xong tế ra khốn thần tác chuẩn bị. Dù là bốc lên bị phát hiện thân phận nguy hiểm, hắn cũng phải tế ra khốn thần tác. Dù sao, một khi bị ma tượng đánh chết, hắn cũng liền sẽ bị giết. Mà sử xuất khốn thần tác, chỉ ít sẽ cho hắn thắng được một chút thời gian. Có lẽ có thể giữ được tính mạng. Bất quá, không đến một khắc cuối cùng, Diệp Dương hay là không muốn vận dụng khốn thần tác. Ma tượng công kích càng ngày càng gần, càng ngày càng cuồng bạo. Diệp Dương trong lòng tử vong khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Nhưng tương phản lại là, Diệp Dương lại là càng ngày càng tỉnh táo. Trong đầu một mảnh thanh minh, mà Diệp Dương không biết là, hắn ngộ tính ở thời khắc này cũng tăng lên đến cực hạn. Sinh tử ở giữa, Diệp Dương tiềm năng bị kích phát tới cực hạn. Ngay ở hắn thể nội chỗ sâu, một cỗ không hiểu lực lượng điên cuồng vận chuyển. Mà theo lấy cỗ này lực lượng điên cuồng vận chuyển, Diệp Dương kinh ngạc phát hiện được, ma tượng tốc độ tựa hồ càng ngày càng chậm. Không chỉ là như thế, Diệp Dương thậm chí có thể phát hiện được qua ma tượng công kích phương vị cùng quỹ tích. Mà dần dần, Diệp Dương càng là có thể cảm giác được ma tượng công kích sẽ từ nơi nào. Sau đó hạ xuống ở nơi đó, nhìn rõ mọi việc, cũng chính là lúc này, không ai phát hiện được. Hai đạo nhàn nhạt kim quang từ Diệp Dương hai mắt ở giữa tóe phát đi ra. Kim quang càng ngày càng mãnh liệt, mà kim quang càng là mãnh liệt, Diệp Dương thì càng phát hiện được ma tượng động tác lại càng chậm. Nhìn thấy quỹ tích thì càng rõ ràng. Tình huống như thế nào? Làm phát hiện một màn này thời điểm, Diệp Dương chấn kinh. Hắn không biết làm sao sẽ xuất hiện dạng này biến hóa. Nhưng trên thực tế, ma tượng đối thủ cũng không có thả chậm. Tương phản lại là càng lúc càng nhanh. Nói cách khác, Diệp Dương chứng kiến, chỉ là chính hắn nhìn thấy. Vẻn vẹn một phần vạn chớp mắt phát sinh sự tình thôi. Thậm chí, làm Diệp Dương hai mắt như đuốc, tóe phát ra hai đạo đâm thẳng thiên khung kim quang thời điểm. Diệp Dương càng là đột nhiên nhìn thấy ma tượng công kích bên trong lỗ thủng. Diệp Dương đột nhiên kích động, toàn thân huyết dịch đều sôi trào. Công kích lỗ thủng, nguyên bản, hắn là không thể nào ở ma tượng một kích này phía dưới bảo mệnh. Nhưng bây giờ phát hiện cái này lỗ thủng sau đó, hắn liền có thể lợi dụng lấy lỗ thủng bảo trụ tính mạng mình. Bất quá, Diệp Dương mặc dù kích động, nhưng cũng không có quá mức hưng phấn, mà là vẫn như cũ duy trì hoàn toàn không có chuyện xưa bình tĩnh. Lẳng lặng chờ đợi ma tượng đại thủ rơi xuống, chỉ cần đến thời cơ thích hợp. Như vậy, Diệp Dương liền có thể lợi dụng ma tượng công kích lỗ thủng. Tránh đi ma tượng công kích, Diệp Dương muốn xong đời. Phàm là vẫn còn lưu ý cuộc chiến đấu này người, trong lòng đều xuất hiện ý nghĩ này. Dù sao, ma tượng quá mạnh, tuy nói, ở trong mắt Diệp Dương, ma tượng vỗ xuống một chưởng này giống như là đi qua mấy ngày đồng dạng dài răng rạc. Nhưng trên thực tế, từ ma tượng xuất thủ đến ma tượng đại thủ xuất hiện ở Diệp Dương trên đỉnh đầu. Vẻn vẹn không đến một phần ngàn chớp mắt thời gian thôi. Thời gian rất ngắn rất ngắn. Cho dù là thủy quan, trong lòng cũng thở dài một hơi. Trên mặt càng là lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Hắn biết rõ, Diệp Dương lần này tai kiếp khó thoát. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cuối cùng là xúc ngoại trừ trong lòng họa lớn. Thủy quan trong lòng sung sướng vô cùng. Về phần tế gia ma tượng, hắn hoàn toàn không lo lắng. Thần giới lớn như vậy, hắn lấy được một chút uy năng kinh khủng cấm khí thật sự là quá bình thường. Chỉ cần hắn không lộ ra cái gì chân ngựa đến, lại tăng thêm hắn là thủy tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Thủy tộc căn bản liền đối chuyện này chẳng quan tâm. Ân, đây là cái gì? Mắt thấy ma tượng liền muốn một bàn tay đem Diệp Dương đập chết. Liền ở lúc này, thủy quan lại là phát hiện Diệp Dương hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo chói mắt kim quang. Kim quang giống như hai đầu kình thiên trụ đồng dạng, xông thẳng cửu trọng thiên, xuyên việt trùng điệp chướng ngại, trực tiếp chiếu xạ ở trên ma tượng. Cũng chính là lúc này, thủy quan rõ ràng cảm giác được ma tượng động tác, tốc độ thế mà biến chậm lại, như vùi lấp như vũng bùn, tốc độ tương đối trước đó biến kỳ chậm vô cùng. Nhưng trên thực tế, cái này tốc độ hay là rất nhanh, chỉ ít người khác không thế nào nhìn ra, mà ma tượng đại thủ tiếp tục hướng xuống vỗ xuống. Liền là lúc này, Diệp Dương đột nhiên hét to một tiếng, nháy mắt đem lực lượng tăng lên đến cực hạn, mãnh liệt bước ra một bước. Vù, nguyên bản là giống như là bị đóng băng hắn, lúc này đột nhiên một cái lướt ngang, cũng chính là lúc này. Ma tượng huyễn hóa ra đến đại thủ vừa lúc từ Diệp Dương bên người vượt qua. Một bàn tay liền đập vào đoạn không cảnh đại địa phía trên. Kinh khủng lực lượng bộc phát. Đại địa trực tiếp bị đánh chìm ra. Mà lướt ngang một bước ra ngoài Diệp Dương lại vẻn vẹn chỉ là quần áo cho trùng kích bay phất phới. Tự thân lại là mảy may không tổn hao gì. Thậm chí đều không có bị lực trùng kích cho đánh bay ra ngoài. Tình huống như thế nào? Đám người cùng đều sợ ngây người, đặc biệt là thủy quan, càng là không dám tin. Hắn thế nhưng là biết rõ ma tượng một kích này lực lượng. Đừng nói Diệp Dương liền là mục tiêu công kích, dù là xa ở ngoài ước vạn dặm chúng thần. đều bị một trưởng này tiêu tán ra ngoài lực lượng đánh bay. Thậm chí trực tiếp bị đánh chết, mà Diệp Dương lại mảy may không tổn hao gì. Cái này cũng quá kinh khủng a. Làm sao có thể? Thủy Quan nghẹn ngào nói ra, một mặt vẻ không thể tin. Bất quá, tại hắn chấn kinh đồng thời, cũng đã lần thứ hai nắm trong tay ma tượng đối Diệp Dương phát khởi công kích. Ma tượng cũng đã sử dụng, Diệp Dương nhất định phải chết. Diệp Dương hai mắt bắn ra hai đạo chói mắt kim quang. Ở ma tượng đợt thứ hai công kích xuống tới trước đó, cũng đã triển khai tốc độ, cấp tốc xông về phương xa. Nhưng ma tượng công kích tốc độ quá nhanh, Diệp Dương căn bản không có chạy ra bao xa, công kích liền lần thứ hai rơi xuống. Mà lúc này Diệp Dương lại là giống như thần trợ đồng dạng, đều hiểm lại càng hiểm tránh đi ma tượng công kích, hơn nữa còn mảy may không tổn thương, thật sự là quá mức kinh thế hãi tục. Oanh, oanh, oanh, Diệp Dương liên tục vài chục lần lông tóc không thương tránh đi ma tượng công kích, nhưng lại một mực không cách nào thoát đi. Ở Diệp Dương lại tránh đi một lần công kích sau đó, hắn đột nhiên hướng về Thủy Quan liền vọt tới. Đến được tốt, Thủy Quan phẫn nộ, chủ động nghênh đón, đại thần thông bộc phát, giống như cuồng phong sậu vũ đồng dạng rảo sát hướng Diệp Dương. Vù, vù, vù, Diệp Dương không có công kích, cũng không có lui lại, chỉ là bước nhanh lao đến, một đầu vọt vào Thủy Quan vô tận thần thông. Thủy Quan mặt mũi dữ tợn, càng nhiều thần thông bộc phát, bao trùm Diệp Dương, muốn đem Diệp Dương diệt sát đi. Mà lúc này ma tượng công kích cũng lần thứ hai đánh xuống. Loại tình huống này phía dưới, Diệp Dương nhất định là giữ nhiều lành ít. Dù cho là Thủy Quan đều cảm thấy Diệp Dương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ngay lúc này, một đạo thân hình lại là mãnh liệt từ hắn vô tận thần thông bên trong sông bay mà ra. Không phải Diệp Dương là ai? Thủy Quan giật nảy cả mình, thân hình nháy mắt liền nhanh chóng lùi lại. Nhưng Diệp Dương lại là cũng đã bắt lấy cái này cơ hội. Một bàn tay đập vào trên người hắn. Ầm, Thủy Quan thần hồn lúc này liền bị chấn 4/5 rách ra. Thần hồn của hắn mặc dù cũng đã tạm thời đạt đến xích nhật cảnh, nhưng là không chịu nổi Diệp Dương một kích, trực tiếp bị băng liệt đến. Diệp Dương đại hỉ, thần thông bộc phát, liền muốn đem Thủy Quan thần hồn triệt để diệt sát. Vào lúc đó, ma tượng công kích lần nữa đánh tới. Đồng thời, ma tượng cũng đã cuồn cuộn mà đến, chớp mắt liền lơ lửng ở Thủy Quan trên đỉnh đầu, đem Thủy Quan vững vàng bảo vệ. Diệp Dương thở dài một hơi. Hắn tốc độ thủy chung vẫn là không bằng ma tượng, cũng đã mất đi đánh giết Thủy Quan thần hồn thời cơ tốt nhất. Thế là, hắn thân hình nhoáng một cái, cũng đã tránh đi ma tượng công kích. Sau đó trực tiếp hướng về phương xa liền nhanh chóng đi xa. Thủy Quan muốn tiếp tục công kích Diệp Dương, nhưng lại đã là hữu khí vô lực, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Đại gia ta trở về. Liền ở lúc này, một cái kêu to tiếng từ phương xa truyền tới. Đám người chỉ là gặp đến một khối đen thui hòn đá xé rách hư không. Từ phương xa cấp tốc mà đến, chính là hỗn độn nguyên thạch. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-voi-vi-o-di-gạch-ton huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.